mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 95, kỳ thi hàng tháng 1, góc truyện audio.com. Gặp Tô Niên Niên vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm chỉ độn biểu lộ. Cố Tử Thần khóe môi cong lên rồi một cái sung sướng độ cong. Tô Niên Niên nhéo nhéo gương mặt của mình, liên tục xác định đây không phải mộng về sao. Trong lòng hiện lên một tia mừng thầm, anh, Cố Tử Thần không phải có thích sạch sẽ sao? Còn một chút cũng không chê cô. Tô Niên Niên cảm giác trong không khí đều bay màu hồng phấn đào lòng bong bóng. Thiếu nữ lòng bắt đầu tràn lan, ngoài cửa khoan thai đi đến Trần Nguyên thấy thế. Không nói hai lời, quay đầu bước đi, thuận tiện mang đi cho mình bảo bối muội muội cầm dép lê. Khục khục, Niên Niên, ca ca chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây rồi. Quốc dân hảo ca ca Trần Nguyên lần nữa cho Tô Niên Niên đến rồi lần trợ công. Liên hồi trong phòng mập mờ hào khí. Tô Niên Niên, ta chỉ là không muốn ngươi tiếp tục dẫm bẩn nhà của ta sàn nhà. Bây giờ, lập tức, Cố Tử Thần khoát khoát tay. Vô tình hạ lệnh chụp khách. Dầm dầm là Tô Niên Niên chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh tưới vào rồi đỉnh đầu của mình. Có hay không có lầm, lý do này cũng quá đơn giản thô bạo đi à nha. À, gặp lại, Tô Niên Niên ủy khuất cùng cái cô vợ nhỏ tựa như. Gì đi ra cửa, đã đi ra Cố ra, tại chỗ Cố Tử Thần giữa lông mày bớt chút lạnh ý, nhiều hơn điểm ít có nhu hòa lưu luyến. Đưa mắt nhìn Tô Niên Niên từng bước một rời khỏi, anh lại lần nữa phốt phốt vòng tròn lớn đầu, thấp giọng nhắc tới, vòng tròn lớn, khóe miệng cái kia bôi dáng tươi cười, rốt cục triệt để lan tràn ra, đã trải qua cả đêm vừa thương xót vừa vui các loại cảm xúc tẩy lễ. Tô Niên Niên có vẻ không phấn chấn đi trường học, bởi vì lấy thứ 6 cuộc thi, bên trên hết bình thường khóa về sau. Tất cả khoa lão sư đều lưu lại thời gian nhất định ôn tập. Tan học mà bắt đầu phát bài thi. Mới một ngày xuống, Tô Niên Niên trên mặt bàn tích rồi một giày chồng chất bài thi. Để cô rất có điểm há hốc mồm. Đây là kỳ thi hàng tháng hay là kỳ thi đại học à, có cần hay không đáng sợ như vậy? Hơn nữa nàng xem bài thi, thượng diện đề mục thật là khó khăn vô cùng. Cùng cô trước khi tại Thần Giang Cao Trung hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Cứng đầu phát làm một chương vật lý bài thi, 1/3 đề đều không lấy. Tô Niên Niên bốn phía chương nhìn một cái, tâm tình càng thêm bi thúc dục. Tống Dư Hy thần sắc không thay đổi, thủ hạ bút không ngừng. Các loại công thức đáp án rậm rạp chằng chịt tràn ngập rồi bài thi. Trúc Thành bình thường nhìn cả lơ phất phơ đấy, làm khởi đề cũng nghiêm túc. Là không Tống Dư Hy, thế nhưng so cô mạnh hơn nhiều, mà ngay cả Đường Dư, cũng giống như hữu thần trợ, vẻ mặt nhẹ nhõm, rõ ràng tại Thần Giang Cao Trung khi, Đường Dư thành tích còn không bằng cô đó. Cái thế giới này quá điên cuồng a. Tô Niên Niên thương cảm cắn cắn bút. Gắt gao nhìn chằm chằm Đường Dư ngòi bút xem, trong lòng còn tại tự an ủi mình, nói không chừng Đường Dư là mù mờ đấy. Như vậy nóng rực ánh mắt, Đường Dư đương nhiên không có khả năng cảm giác không thấy. Ngẩng đầu, thì thấy Tô Niên Niên tràn ngập ánh mắt u oán, làm lại thoáng nhìn cô trên mặt bàn bài thi. Đường Dư cân nhắc một chút mới hạ giọng nói. Ngươi sẽ không? Tô Niên Niên đáng thương nhẹ gật đầu. Đường Dư đã trầm mặc một lát, mới nhảy ra với Tô Niên Niên giống nhau một cái đề bài. Đưa tới. Tô Niên Niên hiếu kỳ nhận lấy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Đường Dư không hề giống Tống Dư Hy như vậy mỗi đạo đề đều đáp rành mạch, mà là chỉ viết rồi công thức hòa giải đề mạch suy nghĩ. Đã biểu hiện anh biết làm, lại tiết kiệm thời gian, khá tốt Tô Niên Niên cũng không ngu ngốc, nghiên cứu một hồi bắt đầu giải đề. Mặc dù tốc độ chậm hơi chậm, cũng may tổng so vừa mới bắt đầu cưỡng. Mấy ngày kế tiếp ở bên trong, cô viết xong một chương, Đường Dư mà đưa cho nàng một chương mới đích, hai người phối hợp ăn ý, Tô Niên Niên mới không có kéo dài ôn tập tiến độ. Vừa ý trong càng phát ra kiên định rồi đi bên trên trường luyện thi nghĩ cách. Cách chương,